Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 236 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau câu nói lấp lửng, Tịch Nhan liền nằm xuống và kéo chăn lên. Hàn Thanh từ đầu đến cuối còn chưa hiểu gì cả. Anh nhìn Tịch Nhan một chút, liền đưa tay vén chăn cho cô. Vừa ăn no xong không thể nằm ngay, em ngồi dậy đi. Tôi muốn nằm đó, anh quản được chắc? Tịch Nhan vung tay. Kể từ khi cô nói rằng cô muốn chia tay, cô không hề để tâm đến anh. Muốn hung dữ thì hung dữ, muốn mắng thì mắng, thậm chí muốn đánh thì ra tay đánh người luôn. Hàn Thanh không ghét cách cô đối xử với mình như vậy, ngược lại càng khiến anh vui vẻ hơn. Cô gái nhỏ của anh nên sống như vậy, muốn làm gì thì làm, anh sẵn lòng chiều chuộng cô, chứ không phải lúc nào cũng cẩn thận dè dặt, cố gắng làm hài lòng anh. Mặc dù rất nhiều lần anh muốn thay đổi tính cách đó của cô, nhưng anh còn chưa làm được. Không ngờ lần này vậy mà lại... Có lẽ đây là cơ hội thay đổi để hai người hòa hợp với nhau. Tóm lại, người phụ nữ mà anh muốn giữ chặt cả đời này sẽ không bao giờ buông tay. Anh cũng không muốn quản, nhưng như vậy không tốt cho dạ dày đâu. Đó là việc của tôi, Tịch Nhàn hùng dữ nói. Dạ dày của tôi tự quyết định, liên quan gì đến anh? Hàn Thanh cúi người. Mình còn chưa chia tay, dạ dày của em có một nửa là của anh đó. Anh vừa mới đến gần, mặt của Tịch Nhan lại đỏ lên, cuối cùng thì mắng anh. Cái đồ mặt dày không biết xấu hổ. Sau đó cô ngồi dậy, thật sự là bị Hàn Thanh làm cho tức chết. Ép buộc cô làm đủ mọi chuyện, anh ta cho rằng mình là ai chứ? Đợi sau khi xuống tàu, cô sẽ bỏ lại anh ngay lập tức. Đến lúc đó cô tìm một nơi trốn đi, không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Hàn Thanh lúc này như nghe được tiếng nói từ đáy lòng của cô, gõ ngón tay vào đầu của cô. Trong đầu em đang mắng anh đấy hả? Tịch Nhan cảm thấy choáng váng. Sao anh ta lại biết chứ? Anh ta có thể nghe thấy tiếng lòng của cô sao? Nếu em không muốn người khác biết mình đang nghĩ gì, thì phải học cách kiềm chế biểu cảm và ánh mắt của mình. Những điều này đủ để biểu lộ tất cả mọi thứ. Tịch Nhan quay đầu đi, không thèm để ý đến anh nữa. Hàn Thanh ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng. Anh vẫn chưa hề quên những gì Tịch Nhan đã nói lúc nãy. Chính là câu hỏi cô hỏi. Anh đi theo tôi thế này, cô ta có biết không? Cô gái mà cô nói là ai đây? Vừa rồi anh chưa kịp phản ứng, nhưng bây giờ nhớ lại. Anh luôn cảm thấy câu nói này có gì đó không đúng. Anh cần sự đồng ý của ai để đi ra ngoài chứ? Ngoại trừ những người có liên quan đến anh, Hàn Thanh chỉ có thể nghĩ đến em gái của mình, Hàn Mộc Từ. Nhưng nếu anh muốn đi ra ngoài, anh cũng đâu cần phải hỏi với em gái. Đúng không? Còn ai nữa chứ? Xem ra sau khi cô bình tĩnh lại, anh phải hỏi cho kỹ càng. Ngồi trên tàu vô cùng nhàm chán, rất nhiều việc đều không làm được. Tịch Nhan ngồi một lát lại cảm thấy không thoải mái, nên lại nằm xuống. Hàn Thanh cũng không ngăn cản cô nữa, mà đắp chăn lên cho cô, nhẹ nhàng nói. Em ngủ đi. Bây giờ đang ở trên tàu, Tịch Nhan biết rằng anh nhất định sẽ ở bên cạnh cô. Vì vậy cô không nói gì nữa, để anh làm những việc này cho mình, rồi lại nhắm mắt đi ngủ tiếp. Sau đó Tịch Nhan lại bắt đầu gặp ác mộng. Trong mơ, cô đến công ty, bị rất nhiều người chọc ngoáy mắng nhiếc. Đồ phụ nữ không biết xấu hổ, làm bồ nhí của người ta, cô còn có vui không? Tôi ghét nhất là cái kiểu đã làm bồ nhí còn tỏ ra trong sạch của cô. Việc tốt đầy ra không làm, cứ muốn phá hoại hạnh phúc hôn nhân của người khác. Không còn thằng đàn ông nào yêu cô nữa hay sao? Hay là cô quá thiếu thốn tình yêu? Phải rồi, cô đói khát đến mức phải đi giật chồng của người khác sao? Thật đúng là cái đồ rẻ tiền. Tịch Nhan liên tục lắc đầu. Không, tôi không giật chồng. Tôi không có biết gì hết. Không phải tôi. Tôi không có. Tôi không phải. Trong lúc đang mơ ngủ, Tịch Nhan bắt đầu nhíu chặt đôi mi thanh tú, giọng nói trầm thấp, nói tới nói lui. Hàn Thanh ngồi bên giường, đương nhiên là nghe được, nghĩ rằng cô đang nói chuyện với mình, trong lòng còn có chút ngạc nhiên. Kết quả sau khi nhìn lại mới phát hiện, cô gái còn đang nhắm mắt lại, miệng không ngừng nói chuyện, thì ra là đang nói mơ. Nhưng mà khi cô nói những lời này, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mi thanh tú nhăn lại, biểu cảm vừa đau khổ vừa oan ức. Tôi không có, tôi thật sự không có mà. Hàn Thanh nhíu lông mày lại, xích đến gần cô, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào gương mặt của cô. Tịch Nhan, Tịch Nhan. Tịch Nhan vẫn còn đang nói mớ, Hàn Thanh chỉ có thể dựa vào cô. Đúng, em không có, em không phải, chỉ là đang nằm mơ mà thôi, đừng sợ.